Dược sư không cấp, quyển 1 chương 6, cầu hôn, góc truyện audio.com. 7 giờ tối đúng là giờ cao điểm của thế giới giang hồ. Trên đường phố Thành Bình Tuyền, người đến người đi tấp nập. Bên ngoài cổng Thiên Lý Sơn Trang, có 4 người tụ tập. Nam tử cầm ngân thương, một đứng lôi qua một bên, thiếu nữ bên cạnh hắn cũng nhanh chóng lôi theo. Còn có một pháp sư mặc áo bào tím chắp tay đứng đó, ánh mắt ngắm nhìn bụi cây trụi lùi phía xa xa, rõ ràng đều tỏ vẻ như không biết với cái người đang há hốc mồm nhìn sơn trang rộng lớn trước mắt. Một, ngân thương, cây giáo bằng bạc, người kia đương nhiên chính là Diệp Lily, cô đang ôm trong tay vật phẩm nhiệm vụ Bùi tiên sinh giao cho. Lục huyền cầm, trước đó, cô không hề biết cái lục huyền cầm này chính là... Đàn ghi, ta, trang bị của bọn họ đều cực kỳ hiếm thấy trong thế giới giang hồ, thế cho nên liên tục được người qua đường để ý. Liễu Nhứ Phi Phi cái khó ló cái khôn, chỉ vào Diệp Ly Ly rồi nói trên kênh phụ cận. Phụ cận, Liễu Nhứ Phi Phi, nhìn xem ai vậy? Rất nhiều người chơi nhao nhao dừng lại, muốn nhìn Diệp Ly Ly cos. 2. Nam sinh trường cao đẳng đứng dưới ký túc xá nữ sinh ôm đàn ghi. Ta muốn làm cái gì? 2. Cos, cosplay, tài lang ăn ý đáp lại. Phụ cận, tài lang, không biết, hai người cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn người chơi đang không ngừng dừng lại nhìn Diệp Ly Ly không chút áy náy. Diệp Ly Ly vô cùng khinh bỉ trong lòng, hai tên xấu cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhìn nhìn lại pháp sư áo bào tím đang chuyên tâm ngắm phong cảnh, căn bản không thèm quan tâm, cô đành phải nhận mệnh một mình hăng hái chiến đấu. Diệp Ly Ly gầy lục huyền cầm. Tuy trình độ âm nhạc không tốt nhưng hệ thống cung cấp một cuốn nhạc phổ, chỉ cần người chơi có thể tập ra bộ dáng của cao thủ là được. Thế cho nên cô ra dáng một dân trong nghề, đứng trước cổng Thiên Lý Sơn Trang hát hò. Phụ cận, không phải dược sư Minh Nguyệt Thiên Lý nhìn xem ai Người chơi xung quanh câm nín, cũng mặc kệ ai ngã xuống đất, tiếng ca vẫn truyền khắp Thiên Lý Sơn Trang. Phụ cận, không phải dược sư mặc kệ cái gì thủy triều với sóng thần mặc kệ cái gì nhà cao cửa rộng trời mưa thì có ô che mưa già rồi thì sẽ có nếp nhăn trời mưa thì có áo mưa già rồi thì có thẩm mỹ viện con vịt lạc giữa dòng nước như chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên con sóng giữa ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên rất không may, nhiệm vụ thành lập bang hội của Diệp Ly Ly yêu cầu phải có một tổ đội khác hợp tác mới hoàn thành được, hơn nữa còn phải là hợp tác phu thê. Càng không may, Diệp Ly Ly bị yêu cầu phải là đối tượng theo đuổi người khác. Hôm nay đúng lúc là 3 tháng 3, là ngày lễ của dân tộc Choang Ca Tiên Tiết. Hệ thống vì thể hiện sự đoàn kết hỗ trợ giữa các dân tộc nên sửa một chút nhiệm vụ của ngày hôm nay. Chẳng hạn như là chế độ cầu hôn, lúc trước là đàn một thanh cổ cầm hay ngâm thơ giữa đêm không trăng không sao, còn bây giờ đổi lại thành nhạc dân tộc. Diệp Ly Ly nhìn tòa lầu các đẹp đẽ đang sáng ánh đèn, chỉ thấy một bóng người đứng nơi cửa sổ, vẫn không nhúc nhích, không chút ý định sẽ đi ra ngoài. Lập tức biển người ùa đến như thủy triều càng ngày càng đông, Diệp Ly Ly đang nghiêm túc suy nghĩ xem có nên hát lại một lần nữa không thì có tin nhắn truyền đến. Nhìn, là của Minh Nguyệt Thiên Lý. Hệ thống, Minh Nguyệt Thiên Lý cầu hôn bạn. Đồng ý, hay, từ chối, thì ra Minh Nguyệt Thiên Lý có khẩu vị tốt như vậy. Khóe môi Diệp Ly Ly run rẩy, nhấn ô, đồng ý, góc truyện audio.com. Thật ra trong trò chơi còn có rất nhiều phương thức cầu hôn phiền phức khác nhưng Minh Nguyệt Thiên Lý lại trực tiếp chọn cách thức đơn giản nhất. Thế giới, hệ thống, Minh Nguyệt Thiên Lý cùng không phải dược sư vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hạnh phúc. Xin chúc mừng, thế giới, hệ thống, Minh Nguyệt Thiên Lý cùng không phải dược sư quên hết ân oán trước kia, giá trị PK. 3. Trở về không? Xin chúc mừng. 3. PK Personal Killing ám chỉ hành động khi game thủ ra tay sát hại trước đối với người chơi khác trong game online và từ này không dùng cho các trường hợp tự vệ. Thế giới, người chơi A, vô sỉ. Thế giới, người chơi B, gian trá. Thế giới, người chơi C, vật hợp theo loài. Diệp Ly Ly ngây ngốc, tài lang giải thích trong kênh bang hội. Bang hội, tài lang, trong thế giới giang hồ, giết người sẽ sinh ra giá trị PK. Tuy nhiên nếu như cô giết người mà nguyện ý tổ đội kết hôn, hoặc sinh ra những mối quan hệ khác với cô thì giá trị PK sẽ bị tẩy sạch. Lại nói tiếp lần này hắn giết cô 50 lần, thiếu chút nữa là có thể vượt qua đệ nhất PK rồi. Bang hội, không phải dược sư, có giá trị PK thì sẽ như thế nào? Bang hội, tài lang, ngồi tù, một điểm giá trị PK thì ngồi một giờ. Tôi nghĩ cô đã suy nghĩ kỹ, vì sự nghiệp thành lập bang hội mà hy sinh tất cả. Diệp Ly Ly hối hận đến ruột cũng xanh mét, lúc Diệp Ly Ly vẫn còn đang nghiến răng nghiến lợi, tài lang đột nhiên nói. Mật âm, tài lang, không phải, không xong rồi. Mật âm, không phải dược sư, chuyện gì? Mật âm, tài lang, không phải. Ơc lớn trước kia của cậu em cô chính là đoàn trưởng thiết huyết quân đoàn. Mật âm, không phải dược sư, mật âm. Tài lang, đọc thông cáo thiên hạ đi. Diệp Ly Ly liếc mắt liền nhìn bảng thông cáo từ đoàn trưởng nhất kiếm hoành thiên của thiết huyết quân đoàn, chiếm cả một trang thông cáo lớn. Nội dung chính là kể lể về khoảng thời gian thiếu niên trưởng thành cùng với tình yêu thương bao la của hắn dành cho chị gái. Nói ngắn gọn chính là thiết huyết quân đoàn khiêu chiến với Thiên Lý Sơn Trang. Có lẽ thông cáo thiên hạ phải thông qua sự xét duyệt của hệ thống, cậu em họ Diệp lúc ấy còn chưa biết Diệp Ly Ly đã cùng Minh Nguyệt Thiên Lý kết làm vợ chồng, cuối cùng hắn ta đành phải thêm vào một câu. Không phải dược sư gả cho ngươi, trừ phi cái tên nhất kiếm hoành thiên của ta đọc ngược. Diệp Ly Ly im lặng nhìn danh sách bạn hữu lại xuất hiện một cái tên nhất kiếm hoành thiên, cuối cùng gửi qua một câu. Mật âm, không phải dược sư, em trai, chú mày cảm thấy thiên hoành kiếm nhất nghe rất êm tai sao? Chỉ là cái tên nhất kiếm hoành thiên đã trở thành màu xám cho. Xem ra cậu em họ Diệp nhất định là gấp gáp cứu nguy cho chị gái mới nhập ngũ, chỉ là đã chậm nửa ngày mà hơn nữa còn biến khéo thành vụng. Ba người Trúc Hải Thính Tùng Trúc biết mọi chuyện đã xong, thoáng thấy Diệp Ly Ly muốn chạy nên cũng rất ăn ý chạy theo đến vùng ngoại thành. Dưới ánh mắt thê lương của mọi người, Diệp Ly Ly co giò bỏ chạy âm thầm gia tăng thân pháp, vứt bỏ một đám người vẫn còn muốn xem trò vui. Rút kinh nghiệm nhiều lần, rốt cuộc cô cũng có thể thuần thục biết dùng kỹ năng khinh công bỏ chạy. Ba người tài lang đang đánh quái ở ven bờ Đông Giao, nhìn thấy Diệp Ly Ly chạy tới đều ngừng tay. Bàng Hội, Liễu Nhứ Phi Phi, không phải tuy mặc y phục của nữ nhưng bộ dạng vừa rồi của tỷ thật là đẹp trai. Bên ngoài đều đồn đãi không phải dược sư là nhân yêu, Diệp Ly Ly cũng không có giải thích nhiều. Góc truyện audio.com, Liễu Nhứ Phi Phi đương nhiên mới bật thốt lên một câu như vậy. Diệp Ly Ly khóc không ra nước mắt, tài lang cũng không giải thích thay cô, mừng rỡ nhìn Diệp Ly Ly gặp nạn. Một lúc sau mới hỏi, Bàng Hội, tài lang, nhiệm vụ thế nào rồi? Bàng Hội, không phải dược sư, đã có nhiệm vụ vòng 3 rồi. Bàng Hội, tài lang, rồi sao? Bàng Hội, không phải dược sư, điều kiện là, dùng thân làm mồi nhử. TT, Minh Nguyệt Thiên Lý ngồi trong tổng hội của Thiên Lý Sơn Trang, tâm tình vô cùng sung sướng. Chiến sĩ tóc đỏ vùi đầu sửa chữa thanh đại đao của mình, đồng thời âm thầm mặc niệm trong lòng rằng sau này phải cách xa thằng này một chút, ngàn vạn lần đừng có đắc tội với hắn. Vừa mới được nhìn thấy thủ đoạn hắn ta kích thích nhất kiếm hoành thiên phát ra thông cáo thiên hạ như thế nào, nhìn thấy hắn âm hiểm nhìn không phải dược sư vừa đàn ghi. Ta vừa hát hết một bài hát kinh khủng như thế nào. Hắn cũng không muốn có một ngày phải mất mặt như vậy. Bàn có 6 người, đều là thành viên chủ chốt của Thiên Lý Sơn Trang. Minh Nguyệt Thiên Lý đương nhiên là tên cầm đầu, phía sau hắn còn có một lão già đeo kính. Cái này chỉ sợ là lão già có cách ăn mặc già nhất trong trò chơi. Ông ta cầm một quyển sổ tỉ mỉ ghi chép, cuối cùng mở miệng, phụ cận, trang chủ, mặc dù là vì tẩy điểm PK, nhưng dù sao cũng là chuyện vui nhất của Thiên Lý Sơn Trang, nhất định phải làm thật rình rang. Bang chúng muốn tổ chức, người này giống như trời sinh là một tay quản gia hay lải nhải, cũng may những người đang ngồi cũng đã rất quen thuộc rồi, chỉ vùi đầu vào việc của mình. Chẳng hạn như ba vị thiếu niên bên cạnh không chút cảm xúc tập trung luyện công. Phụ cận, trang chủ, người xem như vậy có được không? Nói một hơi một hồi, ông ra rốt cuộc cũng ngừng lại hỏi ý kiến của Minh Nguyệt Thiên Lý. Minh Nguyệt Thiên Lý dường như đang suy nghĩ tới lời của ông ta cả buổi mới trả lời lại. Phụ cận, Minh Nguyệt Thiên Lý, được cứ làm như thế đi. Lão quản gia, lệ nóng doanh trọng, nói, phụ cận, được trang chủ quả thật anh Minh, dáng vẻ không giống với mấy thằng danh con kia, vốn dĩ không nghe lời ta nói. Minh Nguyệt Thiên Lý mỉm cười ôn hòa. Chiến sĩ tóc đỏ nhủ thầm trong lòng, vừa rồi tên kia nhất định là đã rời khỏi máy tính đi làm chuyện khác. Đêm đến, thế nhưng cú đêm lại chiếm đa số trong thế giới giang hồ, bởi vậy Thành Bình Tuyền vẫn còn chút huyên náo. Top 5 top 3 tụ lại một chỗ thảo luận, đương nhiên chính là vở kịch vui của ngày hôm nay. Thêm mắm thêm muối thêm cả bột ngọt đương nhiên lòi ra một đống chuyện lớn trước kia. Tuy nhiên không có ai để ý đến chuyện Minh Nguyệt Thiên Lý cùng không phải dược sư vì tẩy giá trị PK và hoàn thành nhiệm vụ mới kết làm phu thê. Trải qua chuyện này, thân phận nhân yêu của không phải dược sư càng thêm nhiều người biết đến. Còn chưa nghe nói có nữ sinh nào đứng dưới lầu nam sinh đàn ghi. Ta hát tỏ tình đấy, nước mắt vui mừng. Cách chương.